Chương 717, Quỷ Vương Miếu. Vân Sước Hề tới qua một lần Bách Hoa Động Tiên, tự nhiên biết cơ quan ở đâu, cửa đá mở ra, hai người lúc này lướt đi, sau đó tùy ý tuyển cái phương hướng rời đi. Có động tĩnh mấy vạn mét em ở bên ngoài trong rừng cây, Cắt Kỳ Long đại hỉ. Chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng tia vô hình khí tức, lại Vân Sước Hề không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị hắn rút ra, trước người kết thành một cái vòng tròn đồng tâm. Hắc hắc, ngươi chúng thất trưởng lão si truyền thiên thiên chú, chỉ cần tại 30.000 mét em ở bên trong, đều mơ tưởng trốn qua thai tá mắt. Si truyền thiên thiên chú, nhất lưu trung phẩm cấp bậc truy tung bí pháp, đừng nhìn phẩm cấp không tính dò người, hiệu quả lại rất đáng sợ, đương nhiên, đại giới vậy đại. Thời gian dài thi triển này công, hội dẫn đến tinh huyết hao tổn, tinh thần uể oải, thậm chí là ngộ tính hạ thấp. Với lại muốn sinh ra hiệu quả, trước hết tại mục tiêu trên thân gieo xuống chú ấn. Lấy Vân Sức Hề thân phận cùng vị trí hoàn cảnh, như không có một cái nào siêu cấp cao thủ âm thầm hành động, há có thể làm được lần này vì bắt lấy đối phương, Cắt Kỳ Long có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, mấy ngày liền thi triển ở dưới, hắn rõ ràng cảm giác được, mình tinh thần lực rất là suy giảm. Cũng may công phu không phụ lòng người, cuối cùng chờ đến cái kia hai cái đáng chết tiểu bối thân thể như một đầu diều hâu nhào vào không trung, chớp mắt ngàn mét em mở hắn đuổi tới. Khi khoảng cách song phương tiếp cận lúc, Thạch Tiểu Nhạc đối Vân Sức Hề bất đắc dĩ nói. Giỏi về truy tung người, khinh công đều không yếu, Cắt Kỳ Long nhất là như thế. Thạch Tiểu Nhạc nếu là thi triển thần phong động, trong ngắn hạn có thể gia tốc, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Cũng là tại lúc này, hắn đông nhiên ý thức được, mình khinh công trong lúc vô tình trở thành yếu hạng, xem ra tìm cơ hội, cần phải tăng cường một cái. Chúng ta liên thủ đối phó hắn Vân Sức Hề quả quyết địa ngừng lại. Đã tông việt thực lực có chỗ tiến bộ, nghĩ đến coi như không bằng Cắt Kỳ Long, vậy sẽ không chênh lệch quá lớn, tăng thêm mình từ bên cạnh hiệp trợ, chưa hẳn không thể cùng Cắt Kỳ Long đấu một trận. Làm sao không trốn, có bản lĩnh tiếp tục ga thân thể lóe lên, Cắt Kỳ Long khí cơ một mực khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc cùng Vân Sức Hề, trên mặt hiện ra giữ tợn ác độc dáng tươi cười. Đều là hai cái này ngu xuẩn mất khôn xuẩn tài, hại được bản thân trắng mất không tinh thần lực, lần này bắt hắn lại nhóm. Nhất định phải dùng hết thủ đoạn tra tấn một phen, nếu không không đủ để hạ giận. Chúng ta vì sao muốn trốn đại tiểu thư, ngươi tránh ra, ta trước hết giết hắn, mới tốt chậm rãi đi đường. Thạch Tiểu Nhạc việc nhân đức không nhường ai mà tiến lên một bước. Ngươi được không Vân Sức Hề biểu thị hoài nghi. Gia hỏa này luôn luôn cực kỳ tự đại, nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, cũng đừng gây ra rủi ro. Ta đương nhiên đi Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại. Ngu xuẩn tiểu tử, xem ra ngươi quên giáo huấn, cắt nào đó để ngươi ghi nhớ thật lâu. Ương Phái Trưởng không cánh tay hất lên, thiết chảo như điện quang bay ra, đầu ngón tay quang mang đem hư không kéo ra năm đạo liên ngân. Cùng lúc đó, Cắt Kỳ Long lại quấn hướng về phía Vân Sức Hề sau lưng. Hắn không cho rằng chênh lệch một tháng, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể địch nổi mình. Cái này hơn phân nửa là đối phương kế dụ địch, chân chính mắt là trợ giúp Vân Sức Hề chạy trốn. Đáng tiếc. Mình cũng không phải mới ra đạo đồ ăn chim. Giết Cắt Kỳ Long ra chiêu trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ trước, viên mãn sơn tử kinh bộ phát ra, lấy hắn làm trung tâm, hư không tầng tầng trô nở dê cờ hờ ơ tờ, giao thoa, tựa như vô số trùng hợp củ hấu pha lê. Thiết trào ở trong đó sẽ xuất ra đạo đạo vết nước, nhưng vết nước lại rất nhanh bị bóp méo chi lực lấp đầy, đợi đến củ hấu miệng thủy tinh mở, thiết trào vậy bắn trở lại Cắt Kỳ Long trong tay. Lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Đã mang theo Vân Sức Hề đến số ngoài ngàn mét. Tên khốn này công lực Cắt Kỳ Long sắc mặt thay đổi mấy lần. Đồng dạng một chiêu, so với một tháng trước, uy lực lại tăng lên ước hai thành. Tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì có lẽ đối phương lực công kích không kịp mình. Nhưng huyễn thuật liền là huyễn thuật, trình độ quỷ dị đủ để bù đắp lực công kích không đủ. Hơn hết để cho mình từ bỏ là không thể nào. Ương đẳng vạn lý công lực tăng lên tới 10 thành, Cắt Kỳ Long cánh tay quấn lấy dây sắt. Thiết trảo thay thế tay hắn, hưu một tiếng, hư không nhiều hơn một đạo sâm bạch vết nước. Gần như không điểm lần lượn, thiết trảo cũng đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Nếu như thi triển thần phong động, mặc dù lực công kích không kịp Cắt Kỳ Long, nhưng hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ giết đối phương, dưới mắt lại không thể bại lộ, lại tăng thêm một cái Vân Sức Hề, lưu cho Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn rất ít. Nhưng, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là Thạch Tiểu Nhạc. Biến thiên kích thi triển, tại huyễn chi võ đạo bập vào. Tựa như một loại cực kỳ tinh diệu huyễn thuật. Cắt Kỳ Long vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, tinh thần phòng ngự chỉ ngăn cản một lát liền tuyên cáo sụp đổ, ý thức bị đẩy vào vực sâu, tiến nhập vô tận đường hầm không thời gian. Cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đem biến thiên kích địa tu luyện đến cảnh giới đại thành, phối hợp tinh thần lực của hắn, liền là thần quan cảnh ngũ trọng, lục trọng địa tiên không cẩn thận cũng muốn trúng chiêu. Huống chi là thần quan cảnh tứ trọng cắt kỳ long. Đương nhiên, vậy may mắn Thạch Tiểu Nhạc thực lực tăng nhiều, bước đối phương chủ động lấn đến gần. Nếu không như lần trước viễn trình giao thủ, biến thiên kích địa uy lực chí ít giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Chết sử xuất biến thiên kích cùng lúc, Thạch Tiểu Nhạc vận đủ công lực, một cái huyền y quyền trực tiếp đánh vào cắt kỳ long ngực. Phốc huyết vụ hiện lên hình quạt phun ra. Cắt kỳ long chỉ phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, liền quẳng xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Ngươi Vân Sức Hề không khỏi sợ run. Từ bắt đầu đến kết thúc, hơn hết ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đối phương nói giết cắt kỳ long, vẫn thật là làm được. Đại tiểu thư tin tưởng á yên tâm, sau này có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương ngươi. Thạch Tiểu Nhạc một bộ bại tận thiên hạ cao thủ tư thế. Nhớ tới một tháng trước, đối phương còn đang nắm mình liền chạy, Vân Sước Hề thực sự nhịn không được, cười nói, vậy làm phiền tông đại nhân hai người cũng không ngừng lại, có khi tiến vào thầm sơn giã lâm, có khi lại tiến vào chợ na ho ngõ hẻm, dựa vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cảnh báo, một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cục tại nửa tháng về sau, thuận lợi quay trở về Tả Tông tổng bộ. Tả Tông trên dưới tất nhiên là vui vô cùng, đại thụ ủng hộ. Thạch Tiểu Nhạc hai người thế mới biết, nguyên lai tại bọn hắn tị nạn trong lúc đó, hai tông triển khai từng tràng quyết tử đấu tranh, cuối cùng liền Lang Tà Tông, U Mộng Giáo, Minh Ma Điện cùng Địa Ngục Môn đều tự mình hạ tràng, tham dự chém giết. Một trận chiến này, hai tông riêng phần mi nhờ tổn thất không dưới 30 vị lục địa thần tiên, mấy trăm vị long quan cảnh đỉnh phong cao thủ, về phần long quan cảnh cao giai võ giả, trung giai võ giả, càng là vô số kể. Kết quả cuối cùng là, lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được tuyệt đối lợi thế. Mà cũng là đi qua trận chiến này, Hữu Tông lấy Tả Tông trộm lấy Diêm Vương lệnh làm lý do, chính thức đổi tên là Diệt Thánh Môn, thể muốn đem Tả Tông tiêu diệt hầu như không còn, lấy an ủi liệt tổ liệt tông. Mà Tả Tông, trực tiếp đổi tên là Quỷ Sát Lưu, xem như tuyên thệ chính thống địa vị. Chết đi hơn 30 vị điệu tiên bên trong, có 5 vị 4 giáp điệu tiên, 1 vị 5 giáp điệu tiên, chết bởi cùng một người chi thủ, đại tiểu thư. Ngươi biết người kia là ai sao? Khi giới thiệu xong tương quan tình huống về sau, Mai Di một mặt ngừng trọng xem lấy Vân Sức Hề, muốn nói lại thôi. Diêu Diệt Thánh đám người trong lúc khiếp sợ, Vân Sức Hề nói thẳng ra danh tự. Có thể làm cho Mai Di lộ ra như thế biểu lộ, lại đặc biệt tự nhủ lên, ngoại trừ cái kia bị xem vì chính mình cả đời đại địch Diêu Diệt Thánh, còn có thể là ai? Vân Sức Hề duy nhất không nghĩ tới là, đối phương lại khủng bố như thế, liền năm giáp địa tiên đều có thể giết. Hắn dùng mấy chiêu Mai Di cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau, giận dữ nói, 10 chiêu giết ta tông sơ đẳng năm giáp địa tiên. Vân Sức Hề sắc mặt phi biến. 10 chiêu đánh giết sơ đẳng năm giáp địa tiên, đại biểu Diêu Diệt Thánh thực lực, chí ít vậy là trung đẳng năm giáp địa tiên cấp độ, sở dĩ nói chí ít, là bởi vì không có ai biết, Diêu Diệt Thánh pha y chăng có giữ lại. Nhưng liên tưởng đến đối phương cao thâm mặt chắc, người mang tuyệt thế chi tư, lại có thể chịu cho tới bây giờ. Hơn phân nửa có giữ lại cái suy đoán này, để Vân Sức Hề đột nhiên cảm giác toàn thân nặng nề, liền hô hấp đều gấp đôi khó khăn. Theo ta tông đỉnh phong điệu tiên hồi báo, cái kia Diêu Diệt Thánh, cực kỳ tuổi trẻ, không, so với hắn thực lực mà nói, là tuổi trẻ đến không tưởng nổi, tuyệt không cao hơn 35 tuổi. Tam trưởng lão trầm giọng nói bổ sung, đi qua Tả Tông trên dưới, bao quát tông chủ Vân Thiên Nhai ở bên trong một các vị cấp cao phán đoán. Dù cho lấy 35 tuổi đến đây, Diêu Diệt Thánh tấn thăng đến thần quan cảnh niên kỷ, vậy sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình, đủ cùng ngũ đại yêu nghiệt cùng so sánh mà đối phương bây giờ thực lực, thì hoàn toàn siêu việt Kỳ Lân, Ngọc Sư, Thiên Phượng cùng Huyền Tước, vậy cũng không bằng 55 tuổi Sồ Long thôi. Kẻ này chưa trừ diệt, hẳn là họa lớn A. Một tên trưởng lao khác lắc đầu, liên thanh thở dài. Tưởng tượng Sồ Long, 55 tuổi liền cơ hồ xương bá địa tiên bảng, hiện tại không ít người đều nói, hắn là Phi Mã Vương triều thứ nhất lục địa thần tiên, trở thành hư nguyên cảnh cao thủ ván đã đóng thuyền. Mà thiên phú không kém cõi Sồ Long Diêu Diệt Thánh, pha y chăng qua 20 năm nữa, cũng có thể trưởng thành đến nước này lại nghị sâu một tầng, cho hắn 30 năm, 50 năm ở giữa, hội sẽ không đột phá đến hư nguyên cảnh đối phương uy hiếp, là nhưng đoán được tính đại tiểu thư, thân ngươi phụ độc linh chi thể, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tương lai chưa hẳn kém Diêu Diệt Thánh, không cần nhục chí. Ngoài miệng như thế an ủi, Mai Di nhưng trong lòng thở dài. Muốn tìm được phù hợp độc linh chi thể tài nguyên, nào có dễ dàng như vậy, hơn hết cũng không thể lại đả kích Vân Sức Hề, miễn cho nàng sinh ra tâm ma. Nếu là bọn hắn tà tông, vậy có một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài tọa chấn liền tốt. Dứt bỏ không thực tế ý nghĩ, Mai Di lệnh Vân Sức Hề cùng không nói một lời Thạch Tiểu Nhạc nên rời đi trước, lúc này mới quay đầu nói, thời gian cấp bách, ngoại trừ đại tiểu thư, chúng ta nhất định phải lại bồi dưỡng một vị nhân kiệt, giảm bớt đại tiểu thư gánh vác nói đến dễ dàng. Tam trưởng lão khổ cười. Ta nghe đại tiểu thư nói, Tông Việt kẻ này, lần này giết một vị đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên, có lẽ có thể cho hắn tiến vào quỷ vương miếu, chưa chắc không thể thoát thai hoàn cốt. Mai Di một câu, lệnh ở đây trưởng lão toàn đều ngẩng đầu lên. Quỷ vương miếu, chỉ có lịch đại tông chủ dòng chính mới có thể tiến nhập, huống hồ bên trong nguy hiểm trùng điệp, cái này hội sẽ không quá lô mãng Tông Việt, không thể nghi ngờ là tả tông xuất sắc nhất thiên tài, tăng thêm tình huống đặc thù, đổi thành lúc khác. Mấy vị trưởng lão đã sớm lật cái bản. Đương nhiên, cũng là bởi vì lịch đại mấy vị dòng chính tiến vào quỷ vương miếu về sau, cũng không thu hoạch, cho nên quỷ vương miếu tầm quan trọng, khó tránh khỏi liền thấp không ít. Quy củ là người đi nhờ, với lại lần này may mắn mà có Tông Việt, đối phương độ trung thành cũng không cần hoài nghi. Mai Di cực lực thuyết phục. Thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, lão phu đồng ý trong yên lặng, cái thứ nhất tán thành là thất trưởng lão. Thất trưởng lão tại tả tông uy vọng rất cao, nghe được hắn tỏ thái độ, mặt khác mấy người đưa mắt nhìn nhau, tam trưởng lão cười nói, không nội, ta nhìn vẫn là trước đem việc này, bẩm báo cho tông chủ A giấy trắng, một có 9 cấp độ mà mới đến cấp 7 hư nguyên cảnh đã chẳng còn tâm tích gì của cấp 8. Ý mình là cảnh giới ấy hay? Phi mã vương triều, rồi còn cái gì đại lục đông doanh cái bản đồ thật là ảo. Ảo không phải vì nó giống bản đồ thế giới hiện nay mà là thế còn các đại lục khác nó có chỗ ở đâu giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.